Mạt Nhật Tang Ti Nữ Vương, tác giả, Xuất Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 100, thứ 18 tiết trắng trận cướp đoạt, Mỹ Thực một trên đường một chỗ góc, ra hai người còn đứng ở một bên, những người khác đều nằm trên mặt đất bị thương, Thẩm Phi Phi tiêu sái đứng ở quyền nội, đối bọn họ hắc hắc cười nhạo, các ngươi, ai còn muốn lên a? Diễu cợt phiết kia mấy con hoàn hảo đứng nhân. Thẩm Phi Phi sở trường điểm điểm bọn họ, cô nàng, chớ đắc ý, nhìn lão tử gậy sát, hai người kia nhìn thấy Thẩm Phi Phi khinh thị như vậy bọn họ. Trên mặt có một chút không nhịn được, làm xã hội đen làm quen, cho tới bây giờ đô là người khác sợ bọn họ, như thế nào hội sợ một tay không tấc sắt nữ nhân đâu. Gào thét một tiếng, một trong đó nhân liền từ sau eo rút ra cái quyển báo chí dao dài. Rất quang côn lấy xuống báo chí, đao phong kia dưới ánh mặt trời lấp lánh phát quang, hàn khí dày đặc, như là thường xuyên ăn no ẩm máu tươi bộ dáng. Xung quanh thải mua đồ đoàn người, thấy có người lượng ra dao nhỏ, đô kinh hô một tiếng, sợ hãi bị ngộ thương, hỗn loạn lên, chạy được rất xa, hoặc là trốn được cửa hàng lý đi, còn có người tham đầu chiều bên này nhìn, chỉ điểm nghị loạn. Có người thẳng thắn lấy điện thoại di động ra đánh khởi báo cảnh sát điện thoại đến. Đốt nhìn đao, người kia huy khởi dao dài húc đầu liền chiều Thẩm Phi Phi chém tới. Một người khác cũng không tỏ ra yếu kém, rút ra cái ném côn, quay đầu cũng chạy về phía Thẩm Phi Phi. Đến thực sự, này đám lưu manh các, thật đúng là dám ở thủ phủ như thế kiên. Trước mắt bao người, không đếm xỉa pháp luật và kỷ luật. Liền muốn giết người, Thẩm Phi Phi nheo mắt lại, nguyên bản thời gian chặt, nghĩ giáo huấn một chút này đó bọn côn đồ liền sự. Thế nhưng những người này lấy ra dao nhỏ khảm nhân, thì không thể đơn giản phóng qua bọn họ. Ai thấy qua, Phi Phi nữ vương là một gặp cảnh khốn cùng, nhâm nhân chém giết, thịt cá, ánh đao, côn ảnh càng ngày càng gần, kia mang theo nhiều tiếng tiếng rít, lao thẳng tới Thẩm Phi Phi. Kia sắp bị chém trúng, bắn trúng nhân, lại không nhúc nhích, nhìn chằm chằm vào cử động của bọn họ, người chung quanh đô cho rằng Thẩm Phi Phi là bị sợ hết hồn. Sợ ngẩn cả người, sẽ không động, nhao nhao vì nàng bóp đem hãn, mắt thấy, hung khí liền muốn chém tới Thẩm Phi Phi trên người, liền thấy Thẩm Phi Phi thân thể khẽ động, tia chớp du xà bán, từ phía sau thân thủ lao khởi cái đông tây liền nghênh đón. A mẹ nha, từng tiếng kinh hô theo đám người vây xem chung truyền ra. Liền thấy Thẩm Phi Phi vũ khí trong tay vô cùng khổng lồ. Thình lình chính là cá nhân hình, đó là một ngã xuống đất còn chưa có bò dậy đích thân xuyên áo ra hỗn hỗn. Phốc phanh, bọn côn đồ khảm đao, ném côn tới, thế nhưng lại cùng nhau đánh đến đó cái hỗn hỗn thịt người tấm chắn mặt trên. A, lão đại! Bọn côn đồ cùng kêu lên kinh hô, cái kia bị Thẩm Phi Phi lâm thời duệ ra đương tấm chắn vũ khí. Chính là bọn họ đầu đầu, bắt đầu rất hoành cái kia tráng hán, phịch một tiếng, ngay sau đó, Thẩm Phi Phi đem cái kia lão đại ném xuống đất, hắn lưng dưới thượng, còn chát hắn huynh đệ bổ tới bên kia sáng loáng khảm đao. Trên đùi hắn cũng kết chắc thực bị hung hăng rút vung côn. Lão đại, ngươi thế nào, kia hai hành hung bọn côn đồ có chút trợn tròn mắt. Nhìn thẳng thổ huyết bọt lão đại, không biết nên làm cái gì bây giờ. Chạy mau, tai nạn chết người, còn có thể bò dậy bọn côn đồ một tiếng gào thét liền muốn chen vào đoàn người. Chạy ra đi, lại phát hiện, bọn họ một cái đều bị nhân từ phía sau, túm chặt bột cổ áo. Ngã trở lại, ngươi muốn làm gì? Chúng bọn côn đồ rốt cuộc nhìn thấy cái kia níu chặt bọn họ cổ áo nhân bất là cảnh sát. Cũng không phải cái gì tráng hán, chính là bắt đầu cái kia bọn họ muốn đánh cướp cô gái. Các ngươi lão đại, còn chưa có tử, gấp gáp như vậy chạy cái gì a? Thẩm Phi Phi lộ ra một mụn bạch răng, vẻ mặt rảo hoạt nhìn bọn họ. Các ngươi, còn có ngươi, phi bà. Vội vàng đem của các ngươi huynh đệ đô cho ta đỡ đến bên kia đi. Thẩm Phi Phi chỉ vào xa xa một góc nơi vắng vẻ, chỗ đó trừ đen tối ngõ thông đào. Người nào cũng không có. Nhìn nhau, bọn côn đồ rốt cuộc làm rõ ràng hiện trạng. Hiểu bọn họ căn bản không phải là đối thủ của Thẩm Phi Phi. Mặc dù nhân gia là một cô gái, thế nhưng vừa ra tay để phi bà bị thua thiệt, thượng sảng khoái, sau đó kia run lên, kéo, không khỏi là thật công phu, còn có thủ lĩnh tiếp cận 200 cân thân thể cốt. Nhân gia nhẹ nhàng nhất cử liền lấy khởi lạp, như là cái bao cát như nhau, bọn họ này đó bình thường dựa vào lừa. Dựa vào ngoan ăn cơm ra hòa, căn bản cùng người ta không phải một tầng thứ, bổ nhiệm tựa như, này đó bình thường không ai bì nổi bọn côn đồ, đỡ một thân máu tươi, ngang hông còn treo bả đao đầu đầu, nâng cái kia chặt đứt mấy cây xương sườn hãy còn hôn mê bất tỉnh xui xẻo đàn. Ủ rũ cùng Thẩm Phi Phi đi tới cái kia người ở thưa thớt ngõ thông đào. Lúc này, nhìn thấy những người này rời đi. Nguyên bản trốn đi du khách các lại lần nữa xông ra. Tiếp tục náo nhiệt mua sắm đi dạo phố, chơi đùa, chỉ chốc lát sau, cái kia phát sinh hung án địa điểm liền bị bầy người chìm ngập. Liên trên mặt đất vết máu đều bị dẫm đạp được mơ hồ không rõ. Một hồi liền bị người đi đường mang được không thấy. Các ngươi trò chuyện, ôi ôi, nguyên bản ở cái lối đi kia Lý ngồi ở ghế thượng nghỉ ngơi hai du khách. Nhìn thấy bọn họ như thế một đám người xông tới, lại nhìn thấy cái kia đầu lĩnh hỗn hỗn trên người vết máu hoa đại đao. Sợ đến mãnh co rụt lại đầu, xốc lên chính mình túi sách khách khi nói một tiếng, khom người liền chạy ra khỏi ngõ. Ngài ngồi, vừa lấy đao khảm Thẩm Phi Phi hỗn hỗn. Lần này lại ngoan giống như cái tiểu bảo bảo, lại là dùng tay áo sát ghế, lại là thỉnh Thẩm Phi Phi ngồi xuống. Sau đó một đám người thành thành thật thật đứng ở trước mặt Thẩm Phi Phi cúi đầu chờ nàng huấn thị. Liên cũng không dám thở mạnh một chút, các ngươi thực sự là cảnh sát phải không? Thẩm Phi Phi ngồi vào ghế thượng, rất muốn học tập điện ảnh trung lão đại bộ dáng, một cước dẫm đến ghế trên mặt. Sau đó tay Lý kẹp điếu thuốc thơm, bầy bầy khóc, thế nhưng vừa nghĩ tới Hương Yên nguy hại, Thẩm Phi Phi đành phải thôi, thế nhưng một chân còn học bộ dáng, dẫm tới ghế thượng, sau đó ta suy nghĩ bỉ liếc nhìn này đám lưu manh. Không phải, chúng ta liền là một đám thủ phủ hỗn hỗn, bọn rắn độc, bình thường lừa cái tiền, hỗn phần cơm ăn. Hắc hắc, ngài đại nhân đại lượng biệt theo chúng ta so đo kia khảm nhân hỗn hỗn gió chiều nào theo chiều ấy. Vội vàng trả lời, nhìn thành thạo trình độ, các ngươi kiền đã lâu rồi a, để danh không ít đi. Thẩm Phi Phi thờ ơ hỏi, đó là, không, cũng là 1-2 năm, không có để danh, hỗn hỗn nói thầm, thanh âm nhỏ xuống, không có tiền các ngươi còn muốn mua cái mạng, sống trở lại. Thẩm Phi Phi bỗng nhiên cất cao âm điệu, ánh mắt lộ hung quang nhìn bọn hắn chằm chằm, giống như là khát máu dã thú nhìn thẳng con mồi như nhau. Nhìn thấy Thẩm Phi Phi mắt, ngõ lý bọn côn đồ lập tức ra đầu tê dại, giống như là bị rắn độc quấn lên thân thể như nhau. Toàn thân rét run, thân thể không tự chủ được khởi sướng run rẩy đến, liên hô hấp đều có chút khó khăn khởi đến. Có. Chúng ta có tiền, thật nhiều tiền, chúng ta bây giờ liền đi mang tới cho ngài, cái kia mềm nằm bò lão đại bị Thẩm Phi Phi lãnh. Khí chấn động, trái lại thanh tỉnh lại, nhìn thấy tình thế không ổn, vội vàng cầu xin tha thứ. Không cần, các ngươi hiện ở trên người có bao nhiêu tiền hòa đáng giá gì đó hết thảy giao ra đây đi. Thẩm Phi Phi nguyên bản cũng muốn ép khô bọn họ mỗi một phân tiền tài. Nhưng nhìn sắc trời không muộn, còn muốn đánh xe, quyết định trước cho bọn hắn cái giáo huấn lại nói, là, mau lấy ra, này đám lưu manh các luống cuống tay chân đào khởi chính mình hầu bao. Đem tất cả tiền mặt hòa đồ trang sức, ngọc khí hết thảy đem ra, chỉ chốc lát sau liền đôi một cái băng tử, thu hoạch cũng được, thủ phủ bọn côn đồ chính là có tiền a. So với địa phương khác bọn côn đồ giàu có hơn, mới sao cá nhân, trên người lại có mấy chục vạn đồng tiền. Bách Nguyên lão đầu phiếu đều là thiếu, nhiều được đều là Giang Bắc Tân phát hành thiên nguyên tiền giá trị lớn. Lần đầu đánh cướp, khởi đầu tốt đẹp a. Thẩm Phi Phi hài lòng cười. Xa xa, kia mới ra lò vịt quay còn đang gọi nàng đâu. Hết chương.